Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 644, Huyền Hoàng Chiến Bộ. Trong tinh không, huyền như dòng nước màu bạc nhạt sóng gợn, đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện, trước sau trái phải trên dưới, như là một tầng từ từ mà đến màn ánh sáng trải ra. Hả? Đứng ở tự do chi kiếm hào trước trên bom Ngụy công tử, trong con người lưu quang lóe lên, sau đó khóe miệng chậm rãi nhếch lên, ngồi xổm ở chân của hắn bên tinh tế chó tiểu ngốc đột nhiên nhấc đầu, trong cổ họng phát sinh một tiếng trầm trầm gầm nhẹ, một luồng vô thanh vô tức khí tức bạo ngược lưu chuyển mờ, chính đang vuốt ve tiểu ngây ngô đàn một giây đây sợ hết hồn. Sắc mặt tái nhợt, lập tức khóc lóc xoay người chạy, một bên Thiện Vân Tú vội vã xông lại, đem đàn một giây đây ôm vào trong lòng, đảo lại chắn Thiện Vân Tú đằng trước, trong lòng bàn tay, không thể phát giác đạo thuật ánh sáng lóe lên liền qua. Thiện Thiên từ buồng lái này bên trong lao ra, khiếp sợ nhìn trong tầm mắt, tầng kia thật mỏng màn ánh sáng màu bạc trải rộng ra. Vẫn kéo dài hướng về bốn phương tám hướng, cuối cùng giống như là một cái giai đoạn kén tầm như thế. Đem chu vi mấy ngàn bên trong tinh không phạm vi. Triệt để bao vây lại, tự do chi kiếm hào, Ngụy Sơn hào chờ tinh hạm hạm đội, hoàn toàn bị bao ở trong đó. Đây là trận pháp, tinh hà đại trận, Thiện Thiên một bên động viên con gái. Một bên khiếp sợ quan sát, hắn ngang dọc tinh không nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên như vậy chân thiết nhìn thấy một tòa tinh hà đại trận ở trước mặt chính mình. Trải ra thành hình, bố trí loại trận pháp này, thật sự là cần quá nhiều tài nguyên, quá tu vi mạnh mẽ, dù cho là tướng cấp, không có khả năng dễ dàng làm được, dạng gì thế lực, dĩ nhiên có thể làm được điểm này. Trong khoảng thời gian ngắn, 9 chiếc trên tinh hạm khắp nơi tu sĩ các cường giả đều có chút choáng váng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, cái này màu bạc lưu quang trận pháp triệt để thành hình, từng đảo kỳ dị phù văn chùm sáng khác nào xiềng xích như thế, đi khắp ở ngân quang bên trong, đạo lực lưu chuyển, đem chu vi mấy ngàn bên trong đều triệt để bao phủ, ngăn cách âm khí chung quanh tùm, nguyên bản bị vòng ở trận pháp trong vòng phạm vi âm khí mịt mờ. Bị trận pháp này đạo lực một kích, nháy mắt làm như nước sôi dội tuyết như thế tiêu tán không thấy hình bóng. Cảm giác quen thuộc truyền đến, trận pháp bên trong phạm vi, pháp tắc chuyển biến, tự thành nhất giới. Phảng phất là nháy mắt về tới tinh cầu trên đất bằng như thế. Đề phòng, trận pháp thôi thúc, chuẩn bị chiến tranh, cẩn thận, đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Xa xa trên tinh hạm, các đại tông môn cao tầng cùng Ngụy công tử mang tới cường giả, chính đang lớn tiếng địa hò hét, âm thanh xa xa truyền đến, cực kỳ rõ ràng, Thiện Thiên lúc này mới ý thức được. Nguyên lai này màu bạc trận pháp phạm vi bao trùm bên trong, không chỉ là pháp tắc khôi phục, thậm chí đều sinh ra không khí, âm thanh đã có thể truyền bá. Mau nhìn, đó là cái gì? Một vị thủy thủ đột nhiên chỉ vào ngay phía trước, Thiện Thiên đám người đưa mắt nhìn lại, thì nhìn mấy chục chiếc màu trắng tinh hạm, phá mở sương mù, xuyên qua trận pháp màu bạc gợn sóng. Như là từ hư không gợn sóng bên trong chạy khỏi như thế. Tốc độ không nhanh không chậm, chậm rãi áp sát, mỗi một tòa màu trắng tinh hạm cột buồm chính trên, đều dắt màu đỏ tươi cờ xí. Theo chiều gió phất phới, hồng đáy trên mặt cờ một cái huyền màu vàng long hình đồ đằng. Ở cờ xí bay lượn trong đó, cái kia huyền hoàng sắc thần long dương nanh múa vuốt. Linh động tiên việc, phảng phất là muốn từ trên mặt cờ sôi trào đi ra. Bay lượn ở cửu thiên như thế, có một loại nghiêm túc khí tức khôi hoàng, Ở đây cờ xí giữa dòng chuyển tràn ngập ra, cực kỳ làm người khác chú ý. Thiện Thiên cùng cái khác tự do chi kiếm hào trên đám thủy thủ đều chưa từng gặp loại này tinh hạm, cũng chưa từng gặp loại này màu đỏ huyền hoàng thần long cờ xí. Đây là một luồng dạng gì thế lực? Thiện Thiên đem con gái ôm vào trong ngực. Hắn nguyên bản một ít kế hoạch là lợi dụng bách quỷ tinh khu vực âm khí biến hóa. Lợi dụng này một mảnh trong tinh vực sát cơ, đem Ngụy công tử cùng các đại môn phái tu sĩ cường giả đều mai táng trong này. Thậm chí dù cho là cuối cùng không thể làm rơi Ngụy công tử đám người, ít nhất cũng có thể trình độ lớn nhất địa suy yếu thực lực của bọn họ. Đến thời điểm ở sinh giả chi nhai, gặp phải Lý Mục, lấy Lý Mục mạnh mẽ sức chiến đấu, có lẽ có thể đánh bại Ngụy công tử. Dù cho là không thể đánh bại, Thiện Thiên cũng sẽ nghĩ biện pháp, lợi dụng quen thuộc hình cùng đường hàng không biến hóa đặc điểm, bỏ rơi Ngụy công tử đám người, mang theo Lý Mục ly khai. Làm như vậy nguy hiểm rất lớn, nhưng Thiện Thiên minh bạch, chính mình chỉ có thể làm như thế, mới xem như là xứng đáng Lý Mục, đã là hết tình hết nghĩa. Trước Thiên Trận Tông tinh hạm bị hủy, ngay ở Thiện Thiên trong tính toán, đường hàng không trên âm khí phiền muộn biến hóa, Thiện Thiên hết sức quen thuộc, vì lẽ đó hắn đối với thời gian thao túng, cũng chính xác tới cực điểm. Nguyên bản là xem như là tinh hạm trong đó không dùng tới gần đến 50 mét. Cũng có thể thông qua đoạn đường kia tuyến, nhưng Thiện Thiên đã khống chế đi về phía trước tốc độ. Hắn biết, tinh hạm tới gần 50 mét trong vòng phạm vi quyết định, tất nhiên sẽ đụng phải anh tiên tinh khu đại tông môn tinh hạm Dương Thịnh Âm Suy. Chỉ cần có bất kỳ một chiếc tinh hạm hơi hơi kéo mở một điểm khoảng cách, cuối cùng phóng Thiên Trận Tông tinh hạm tất nhiên là bị khép lại âm khí phiền muộn đụng nát hủy diệt. Quả nhiên Gió Kiếm Lưu trở thành kẻ cầm đầu. Đáng tiếc chỉ này một lần. Sau đó mấy lần, hắn nghĩ muốn triển khai kế hoạch thời điểm, luôn cảm thấy cái kia đầu tinh tế chó tiểu ngốc sẽ xoay đầu nhìn về phía hắn. Mấy lần cơ hội bỏ qua, còn chưa lại tới kịp thực thi, liền xảy ra như vậy đột nhiên một màn. Không đúng, là kẻ địch chứ không phải bạn. Thiện Vân Tú mở miệng nói, đối diện màu đỏ huyền hoàng thần long khí chất bay lượn, màu trắng tinh hạm chậm chậm áp sát, mang theo áp bức tư thế, tuyệt đối không phải hữu phương. Ở đây sao trong nháy mắt, Thiện Thiên cảm thấy chính mình có thể là quấn vào anh tiên tinh khu ở ngoài thế lực lớn trong đó tranh đấu vòng xoáy. Ha ha, một đám giấu ở âm vực bên trong giòi bọ run rế, dĩ nhiên cũng dám trắng trợn đỗ lại đoạn đường của ta. Ngụy công tử đưa tay đỡ mép thuyền, nhìn phía xa lực áp bách 10 phần tinh hạm chiến đội, khóe mắt mang theo cười gằn. Không có gì lo sợ. Hắn vung tay lên, liên tiếp mệnh lệnh phát ra ngoài, tự do chi kiếm hào hậu phương 8 chiếc tinh hạm, từ hai bên đi mà đến, bên trái 4 bên phải 4, bảo vệ quanh ở tự do chi kiếm hào hai bên, cũng về hình đẩy ra. Đây là đội hình chiến đấu. Một thanh âm, từ đối diện màu trắng trong tinh hạm trung tâm chủ trên hạm truyền đến. Ngụy Tây Mẫn, chờ lâu. Lờ mờ có thể thấy được, màu trắng tinh hạm đứng thành hàng chủ trên hạm, một vị cả người đều bao phủ ở đấu bồng màu đen bên trong thân ảnh. Ở xung quanh ngân giáp, giáp sĩ bảo vệ quanh bên dưới. Hướng về nhìn bên này đến, âm thanh như đao, mang theo một loại trường đao ra khỏi vỏ lộ hết ra sự sắc bén cảm giác. Thiện Thiên thế mới biết, nguyên lai vị này tên Ngụy công tử, gọi là Ngụy Tây Mẫn, nhưng hắn vẫn chưa từng nghe nói. Ngụy công tử trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nói: "Huyền Hoàng chiến bộ dư nghiệt, tội dân cuối cùng một nhánh chiến bộ. Ha ha, ở Tử Vi tinh vực bên trong, như chó mất chủ như thế hoảng sợ chạy trốn, gặp tên của ta, nghe tiếng đã sợ mất mật, hôm nay lại dám xuất hiện ở trước mặt ta, ngăn cản đường đi của ta, thực sự là để bản tọa rất bất ngờ đây. Ta chiến bộ vô số huynh đệ đều chết ở trong tay ngươi, hai tay của ngươi dính đầy máu tươi. Ngụy Tây Mẫn, ngươi cái này đồ tể, hôm nay liền muốn lấy ngươi chi đầu lâu. Tế điện cái kia chút chết ở trong tay ngươi huynh đệ trên trời có linh thiêng. Cái kia cả người đều bao phủ ở đấu bồng màu đen bên trong thân ảnh. Trong thanh âm, làm như có tức giận nhiệt huyết đang thiêu đốt. Ha ha, một đám chó mất chủ, lại cũng có dũng khí. Trong này mai phục, đúng là làm khó dễ các ngươi. Ngụy Tây Mẫn hồn nhiên không thèm để ý. Nói, ta từng xin thề, muốn giết tận này trong tinh không tội dân. Còn tinh hà một mảnh thanh bình, như các ngươi như vậy tội dân dư nghiệt, đã sớm nên bị treo cổ ở chủ tinh hình cái trên. Thi thể phơi khô, hồn phi phách tán, như ngươi như vậy đồ tể, mới cần phải bị treo cổ. Đấu bồng màu đen bóng người cười gằn, sau đó phất tay, giết, trên tinh hạm, chủ pháo nổ vang, chiến đấu trong nháy mắt này, kéo lên màn mở đầu. Trên tinh hạm đều có lồng phòng hộ, mở ra bên dưới, chủ pháo đối oanh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tạo thành quá lớn tổn thương. Thiện Thiên nhạy cảm địa phát hiện, đối phương oanh kích chỉ là bao trùm anh tiên tinh khu các đại tông môn tinh hạm cùng Ngụy Tây Mẫn mang 3 chiếc tinh hạm. Mà đối với Thiện gia tinh hạm, nhưng chưa oanh kích, hoàn toàn đưa bọn họ loại bỏ như thế. Mấy tua chủ pháo đối oanh phía sau, tiếng pháo ít dần, bên trong đại trận, thiên đạo pháp tắc bình thường, thì nhìn màu bạc trên tinh hạm, có từng đạo ngân quang, nhảy lên, hướng về bên này đập tới, khác nào lưu tinh bầy như thế, đánh giáp lá cà muốn bắt đầu. Ngụy Tây Mẫn đứng ở mũi tàu, vẻ mặt trấn định thong dong, không dùng hắn hạ lệnh. Hai bên trên tinh thuyền thì có anh tiên tinh khu các đại tông môn tu sĩ cường giả cũng bay lên không đối phó với địch. Từng đạo huyết hoa ở trong hư không tỏa sáng. Tử vong trong nháy mắt giáng lâm mảnh này đại trận bên trong tinh không. Làm tu sĩ khác nào quân đội giống như triển khai ngay mặt va chạm. Chiến đấu tính tàn khốc vượt xa phàm nhân quân đội. Đừng nói là phàm cảnh cao thủ, coi như là binh cảnh cường giả, cũng bất cứ lúc nào đều có ngã xuống khả năng. Bởi vì binh cảnh chính là binh vậy, sát phạt trận trên trận, binh chính là xông pha chiến đấu cơ bản nhất đơn vị. Thuấn chết thuấn tổn thương, thảm thiết nhất trước sau đều là binh, chỉ có người làm tướng mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Tinh hà tu sĩ lấy trùng phàm, binh, tướng, vương trôi qua phân cảnh giới, chưa chắc không có phương diện này nguyên nhân. Đây đều là từ xưa tới nay ngàn vạn chiến tranh vô số chiến ý tích lũy mà thành kết quả. Thiện Thiên cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy đại quy mô chiến tranh. Anh tiên tinh khu bên trong như Thiên Ma Tông chờ các đại tông môn, đã coi như là mảnh này tinh khu cự vô phách. Bọn họ chiến bộ ở Thiện gia trong mắt của đã là cực kỳ mạnh mẽ nhân vật không thể chiến thắng. Có sức chiến đấu khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng cùng thần bí kia huyền hoàng chiến bộ vừa tiếp xúc, không có chống đỡ thời gian quá lâu, rất nhanh cũng sẽ thua hạ xuống. Thế cuộc triệt để hiện ra nghiêng về một phía xu thế. Thiện gia các tu sĩ đều trợn to hai mắt. Thật lợi hại. Cái này thần bí huyền hoàng chiến bộ giáp sĩ, thật sự là thật là đáng sợ. Ngắn ngắn không đến thời gian một nén nhang bên trong, Thiên Ma Tông chờ các đại tông môn ném khôi bỏ giáp. Tử thương nặng nề, mà huyền hoàng chiến bộ giáp sĩ, càng là chỉ có mấy chục chiến tổn mà thôi. Ngân giáp chiến sĩ bày trận, tiến thối, khép mở, công thủ, đánh chống cự, phối hợp, yểm hộ. Hiệu lệnh, xông trận chờ chút, nếu so với các đại tông môn chiến bộ cao minh vô số lần. Thiện Thiên cũng không phải là hiểu lắm chiến bộ quân sự. Nhưng hắn cũng có thể thấy, huyền hoàng chiến bộ giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến trận phong phú quân đội tinh nhuệ. Mà các đại tông môn chiến bộ ở huyền hoàng chiến bộ trước mặt, liền quân lính tản mạn cũng không bằng, căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Giết, sát sát sát sát, chấn động thiên địa tiếng hò giết, màu bạc giáp sĩ ở không trung hợp thành mấy chục chiến trận. Không nhanh không chậm, uyển như núi lở, nếu như tuyết rơi, hướng về tự do chi kiếm hào tiến tới gần. Máu tươi sát khí phả vào mặt, Thiện Thiên đám người cảm giác được từng trận nghẹt thở. Loại này chiến bộ quân sự sức mạnh, không phải đan người tu sĩ có thể chống lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,